Chương 494, tham gia chân thực, bên trong. Đối mặt người bất đồng, tự nhiên cũng muốn vận dụng bất đồng nói thủ pháp. Đây là khảm xỉn mấy nghìn năm qua học được hạng nhất kỹ xảo. Mà, tuy là lấy hắn đứa trẻ bề ngoài nói ra cái loại này lao khí hoành thu, bản thân cũng đã phi thường kỳ lạ. Dưới mắt tiểu cô nương này thoạt nhìn dường như phi thường xấu hổ người nhát gan dáng vẻ, vậy lấy giọng buông lỏng giải thích cho đối phương là tiền đề, tiến hành giải thích ra cái này thế giới có một loại sinh tồn lực cơ bản số lượng cũng chính là hay là tồn tại lực. Yoshi đã không ngoài sở liệu lộ ra đầu góc mơ hồ biểu tình. Ngươi là chỉ video game trò chơi các loại sao hiện tại, nàng đến hiện tại thì ngưng, vẫn như cũ đem khảm xìn cùng cái kia so với xỉ mổ riêng vị trí tại nhân loại bình thường kéo dài tuyến bên trên. Lúc này hai người cũng chưa đối với Yoshi đã hiểu lầm tận lực ôn nắn, nói rõ tiếp. Cướp đoạt tồn tại lực ăn nhân ma tiềm nhập cái thành phố này. Yoshi đã im lặng không lên tiếng, cái cũng khó trách. Đây chính là tương đương mạo phạm đề tài của. Khảm xìn không đợi đối phương tỏ ra là đã hiểu, thẳng nói xong. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, đã bị ta đồng chí thu thập hết rồi. Ý ngươi là, có một giống như là giết nhân ma giống nhau người đáng sợ chạy đến nơi đây đó cũng không phải nhân loại. Nói tóm lại, cái kia ăn nhân ma vì không cho người khác phát hiện mình ăn thịt người, cho nên động một ít tay chân. Tỷ như, hủy thi diệt tích rổ xì đã bắt đầu chủ động tham dự thảo luận. Đây là hiện tượng tốt. Khảm xin lấy giản lược giọng. Có thể nói như thế, mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Là, phải như vậy, là cái gì lúc này, dồ si đã dường như cũng cảm giác được không được bình thường. Hay là ngôn ngữ, là quán thâu người nói chuyện tư tưởng, sau đó từ trong miệng nói ra được. Nàng bắt đầu cảm giác được, khảm xin đã càng tiểu hài tử trò đùa dai phạm trù. Ý tứ chính là khảm xỉn nói những lời này hoàn toàn là xuất phát từ chính mình độc lập suy nghĩ. Húng, liền cho đùa dai mà nói, những lời này cũng không tránh khỏi quá mức chân thật một ít. Chính là tên là ngọn lửa trang bị, đó là tồn tại lực cạn, sẽ ngụy trang thành lọt vào gặm ăn nhân loại. Lời tuy như vậy, cho dù minh bạch không phải đang nói đùa, cũng không khả năng lập tức tin tưởng khảm xỉn theo như lời nói. Đây là đương nhiên. Bởi vì bây giờ nói ra miệng những thứ này sự tình giống như là cố tình gây sự vui đùa, căn bản là không có cách đánh vỡ người bình thường thưởng thức. Ngọn lửa sẽ từ từ tiêu hao tồn tại lực, cuối cùng tại cái gì người cũng không phát hiện được tình trạng phía dưới lặng lẽ tắt, ý tứ chính là tồn tại lực một ngày tiêu thất, chẳng khác nào ngay từ đầu sẽ không từng tồn tại. Đây là chuyện ma sao rổ xỉ đã tuy là từ đầu tới đuôi vẫn kiên trì đây là tưởng tượng ra tới cố sự, vẫn không ngừng nỗ lực thử giải khai. Có thể vậy theo nhưng là từ một cái phổ thông nhân loại góc độ xuất phát. Đồng chí của chúng ta phụ trách giải quyết loại này tàn khốc ăn nhân ma, công tác của ta thì là thu thập giải quyết tốt hậu quả. Lọt vào ăn nhân ma gặm ăn phía sau thế giới, đánh mất giữa người và người vốn nên ảnh hưởng lẫn nhau hài hòa. Vì vậy sản sinh không phải tự nhiên vặn vẹo quy mô một ngày mở rộng, rất có thể đưa tới tai nạn đáng sợ. Tai nạn thực tế tình trạng chỉ tới xuất hiện dấu hiệu mới thôi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không tin tưởng vô luận như thế nào, mọi người nhất trí công nhận đó là tương đối nguy hiểm, thậm chí ăn nhân ma bên kia cũng là. Ách xem ra rổ xì đã có chút nghi vấn, khảm xìn thì pho nở dê ngư a nói rõ điểm này. Giải thích được quá mức cặn kẽ, người bình thường là không thể nào hiểu được, chỉ cần nói rõ hiện nay cần nói rõ bộ phận là đủ rồi. Húng, có quan hệ với đại tai nạn thuyết pháp, từ mấy nghìn năm cũng đã bắt đầu. Tới hiện tại vẫn không có phát sinh qua. Đương nhiên, một ngày phát sinh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên ta lưu động các nơi trên thế giới, tu chỉnh cũng điều chỉnh vặn vẹo bộ phận. Chính là ngày hôm qua nói qua, muốn đến chỗ nhìn có hay không kỳ quái địa phương rổ xì đã dần dần để sát vào bên cạnh hai người, thậm chí nếm thử đưa ra vấn đề. Khảm xìn tiểu đệ, cái kia tiểu đệ khảm xìn cùng so với xỉ mỗ đặc biệt một hồi ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe được loại này vi diệu xưng hô. Sống mấy ngàn năm khảm xỉn, lúc này cảm thấy trước mắt vị này nhân loại thiếu nữ, dường như so với người bình thường nhiều hơn một loại vật kỳ quái. So với sĩ mô đặc biệt nhìn đúng lúc này chính là ra sân thời cơ, vì vậy mở miệng nói. Ân, có vấn đề gì cứ hỏi không quan hệ, nói ra nghe một chút xem. Bởi vì hắn bộ kia lão nhân một dạng khàn khàn tiếng nói, có thể vô điều kiện làm cho một loại cảm giác an toàn. Đương nhiên, bài trừ hắn nhân cơ hội đánh ngựa hổ, đem cái kia tiểu đệ xưng hô dẫn đi lời nói giả mà không kính. Dô xì đã lần nữa bị khảm xỉn cổ tay trái phát ra âm thanh kỳ quái hù được, bất quá căn cứ vừa rồi từ thiếu niên trong miệng nghe được nói rõ, đồng thời vì vậy mà nhận ra được đáng sợ thôi chắc. Nàng cất giấu nội tâm cường liệt bất an, tận khả năng đơn giản hỏi. Ách cái này khảm xỉn tiểu đệ, nếu như nói đây chính là công việc của các ngươi, vậy đại biểu cái thành phố này đã có rất nhiều người được ăn nhân ma ăn hết đúng hay không? Giữa bất chi bất giác, đã có rất nhiều người chết, biến thành rất nhiều ngọn lửa, tình hình như thế rất không xong đúng hay không? Nghe tới giống như là phối hợp tiểu hài tử muốn tượng lực một dạng đơn giản bạch thoại, nhưng khắp nơi chảy ra bất an màu sắc. Dô xì đã lấy nàng lệnh dụ gì cùng xa nạ cũng vì đó kính phục trực giác, bén nhảy đã nhận ra trong đó chân thực. Khảm xin dưng bước lại, hơi từ mũ trùm đầu phía dưới lộ ra con mắt. Đánh ngắm rổ xì đạ đôi mắt, là phi thường thích hợp nâu da thịt màu trà trong đen. À, tiểu cô nương, ngươi thật sự là đối với vu cắt ruộng lý giải năng lực mạnh, hắn lên tiếng biểu thị tán thán. So với theo dự liệu tới nhanh hơn A miễn là bắt được chuyện manh mối, cũng đã đủ rồi. Khảm xin tiểu đệ, ách chu vi bởi hai người, phải nói ba người đứng ở đường dành cho người đi bộ đang trung ương, đám người chung quanh một bên mặt lộ vẻ quấy nhiêu biểu tình, một bên né tránh bọn họ. Dô xì đã cực kỳ lưu ý ánh mắt của người khác, nhưng là không thể trực tiếp thúc khảm xin đi, chỉ có thể rụt người một cái, thoạt nhìn giống như là một con bị hoảng sợ con chuột khoét kho thóc giống nhau. Khảm xin không chút nào để ý tới quanh mình tình trạng, chỉ là nói đơn giản một câu. Câu ca giao tốt, chăm nghe không bằng một thấy. Chống không tay phải ở trước ngực tấn nhẹ nhàng vung lên, từ đó chỉ kéo dài đến mu bàn tay lẫn nhau giao rẽ nút buộc phát sinh viên thủy tinh đụng len ken âm thanh. A rổ si đã lấy làm kinh hãi. Nguyên bản con chú ý động tác của hắn, chẳng biết lúc nào lòng bàn tay của hắn toát ra một cái tiểu tiểu vật thể. So với thiếu niên khéo léo lòng bàn tay tới nhỏ hơn thủy tinh thấu kính khảm xỉn lấy ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy trên tấm kính phía dưới duyên, lấy cách thủy tinh thấu kính nhìn ra xa động tác đưa tới trước mặt nàng. Gần nhất, hầu như nhìn không thấy lấy loại này làm chủ đạo cụ ngươi biết không rổ si đã cách thủy tinh thấu kính ngưng mắt nhìn khảm xỉn gương mặt. Xem ra dường như có số ghi bộ dạng. Điều khác tinh mỹ hoa văn viên bạc, còn thêm quen thuộc linh kiện, cũng chính là thuận tiện cố định ở sống mũi mũi cái cùng mũi đệm. Ta ở điện ảnh xem qua là kính mắt sao à, đúng là như vậy, cái này là đơn bên kính mắt người dùng cái này xem lướt qua bốn phía nhìn, nói vậy liền sẽ rõ ràng ta phía trước nói ý tứ rổ xỉ đã không rõ cứu bên trong, đem đơn bên kính mắt dán lên bởi vì lưu ý chu vi ánh mắt mà hiện lên hồng khuôn mặt. Bởi mũi đệm khoảng cách quá lớn, không cách nào cố định, chỉ có thể cầm ở trên tay quan sát. Vì vậy dù si đạ cả dù mì thế giới, lúc đó tan rã. Khảm xin lại một lần nữa nói rõ. Cái này thế giới có một loại sinh tồn lực cơ bản số lượng cũng chính là hay là tồn tại lực. Xuyên thấu qua đơn bên kính mắt chiếu vào dù si đạ cả dù mì mi mắt là tử linh thế giới. Cướp đoạt tồn tại lực ăn nhân ma tiềm nhập cái thành phố này. Tái diễn nội dung. Cộng thêm hôn tạp ở đám người lui tới trong quỷ dị ánh sáng, là như thế chân thực. Không phải, ngươi không cần lo lắng, đã bị ta đồng chí thu thập hết rồi. Đập vào mi mắt là, nhân loại. Nhưng mà, xuyên thấu qua đơn bên kính mắt thấy cũng là, mở tối hòa đoàn. Cái kia ăn nhân mà vì không cho người khác phát hiện mình ăn thịt người, cho nên động một ít tay chân. Cái vật thể này hỗn loạn trong đám người, ngụy trang thành loài người dáng dấp. Chính là tên là ngọn lửa trang bị. Đó là tồn tại lực cạn, sẽ biến thành lọt vào gặm ăn nhân loại. Không ngừng chập chờn ngọn lửa lấy bình thường tiêu chuẩn đến xem cũng là không hề sinh khí, khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Ngọn lửa sẽ từ từ tiêu hao tồn tại lực, cuối cùng tại cái gì người cũng không phát hiện được tình trạng phía dưới lặng lẽ tắt. Lập lòe, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt ngọn lửa trong đám người bồi hồi bất định. Ý tứ chính là, tồn tại lực một ngày tiêu thất, chẳng khác nào ngay từ đầu sẽ không từng tồn tại. Rất muốn hô to cái này không phải thật nhất định là làm giả nhưng mà, nàng giải khai cái loại cảm giác này. Đồng chí của chúng ta phụ trách giải quyết loại này tàn khốc ăn nhân ma, công tác của ta thì là thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nàng biết cũng cảm thụ được, trước đây đã từng có loại này từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong hiện lên không phải phối hợp cảm giác cùng cảm giác rợn cả tóc gáy. Hơn nữa, cái loại cảm giác này, ở mấy tháng gần đây, trở nên so với trước nay chưa có cường liệt. Lọt vào ăn nhân ma gặm ăn phía sau thế giới, đánh mất vốn nên ảnh hưởng lẫn nhau hài hòa. Đơn bên kính mắt bên trong, có một luồng ngọn lửa tiêu thất. Vì vậy sản sinh không phải tự nhiên vặn vẹo quy mô một ngày mở rộng, rất có thể đưa tới tai nạn đáng sợ. Bên kia con mắt, lại hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Cho nên ta lưu động các nơi trên thế giới, tu chỉnh cũng điều chỉnh vặn vẹo bộ phận. Khiến người run sợ, đối với tồn tại cùng mất mát không phải phối hợp cảm giác. Cái này nhân loại tồn tại qua sao vẫn là cái này nhân loại ngay từ đầu sẽ không tồn tại, đây chính là thế giới chân thực, đây chính là ta chô ở thế giới.